Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1036, quỷ kế. Thoại âm rơi xuống, đầy trời cuồng phong càn quét, hóa thành đao kiếm, hóa thành chư thiên, cũng hóa thành cây cối sông núi, cũng hóa thành thác nước dòng sông, hóa thành vạn vật. Những này đồ vật quay chung quanh tại Lăng Vũ quanh thân, ầm vang hướng ngoại giới nghiền ép ra ngoài. Tất cả vĩ ngạn thân hình thần chỉ tựa như tiếp xúc một loại nào đó không thể tiếp xúc đồ vật, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt thuận cánh tay của bọn hắn lan tràn ra ngoài, lan tràn toàn thân bọn hắn. Vĩ ngạn thân thể bắt đầu tan rã, hóa thành bụi bặm phiêu tán ở trong hư không. Lý Hùng lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này sao có thể, ngay cả lực lượng như vậy cũng vô pháp giết ngươi a. Ngươi bây giờ khoảng cách đỉnh phong ngươi rõ ràng còn kém nhiều như vậy. Lăng Vũ phất tay tán đi tất cả dị tượng, thản nhiên nói, ngươi đánh giá cao mình, khoảng cách đỉnh phong kém quá nhiều lại như thế nào? Kia là cùng mình so, cùng người khác so, vẫn như cũ cao không thể chạm, mong muốn mà không thể thành. Hôm nay ta tất sát ngươi. Lý Hùng gầm thét, hai tay bóp ra một cái cổ quái pháp quyết, khí thế trên người đang điên cuồng kéo lên, khí tức kinh khủng trong cơ thể hắn phồng lên, một thanh thần đao xé rách đại địa, phóng lên tận trời, rơi vào hắn trong tay. Lý Hùng cầm trong tay thần đao, cả người cho người cảm giác khác biệt quá nhiều, không nói ra được lăng lệ cùng sắc bén, phảng phất có thể mở ra hết thảy, bao quát quy tắc cùng đại đạo. Đao quang rơi xuống, ngang qua hư không mà đến, kinh diễm lấy ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Lăng Vũ bị đao quang bao phủ, sợi tóc khinh vũ, áo bào cũng tại đao quang cuốn lên cương phong bên trong bay phất phới. Lăng Vũ gật đầu, khen, lực lượng của ngươi dù yếu, nhưng ngươi đao đạo so ra mà nói, đã tiếp cận đến cực hạn. Trong lúc nói chuyện, hắn đưa tay một chảo, hời hợt cầm đến đao quang bắt lấy, trở tay quăng ra, đao quang đàn hồi, bộc phát ra càng thêm ánh sáng chói mắt, chiếu rọi chư thiên, đâm rách trùng điệp hư không. Lý Hùng con ngươi đột nhiên co lại, kiệt lực toàn lực thay đổi thân thể, miễn cưỡng tránh thoát một đao kia, nhưng mà vẫn là đã mất đi một cánh tay, máu chảy ồ ạt. Hắn cố nén đau đớn, nhìn lại sắc mặt trắng bệch, phía sau thiên khung xuất hiện một đạo đen nhánh mà khe nứt to lớn kéo dài trăm vạn dặm. Nếu như đem bầu trời so sánh một trương màn sân khấu như vậy, cái kia đạo đao quang chính là một con chúa tể chi thủ, đem màn sân khấu xé mở một đạo lỗ thủng to lớn, đến từ một cái khác nặng hư không cuồng bạo loạn lưu mãnh liệt mà ra. Lăng Vũ sừng sững tại loạn lưu bên trong, lù lù bất động. Lý Hùng hít sâu một hơi, phong bế mình cảm giác đau, thân hình hư hóa, dung nhập hư không bên trong. Đột nhiên cuồng phong tứ ngược, cuốn lên đầy trời cát vàng. Cát vàng đúng là hắc hóa. Tiếp theo lại có phấn hồng cánh hoa bay xuống, màu đen hạt cát hỗn tạp cánh hoa, che khuất bầu trời, nhìn như hỗn loạn, kỳ thực có dấu vết mà lần theo, ẩn chứa một loại nào đó không thể giải thích rung động, khuấy động ra quy tắc chi lực. Đây là một cái trận pháp. Chấn sát chi lực bị thôi động đến cực hạn, Lăng Vũ mười ngón liền chút phác họa ra ba cái ký hiệu, ba cái ký hiệu chậm rãi đàng không dung nhập đống cát đen cùng trong cánh hoa. Sao động bão cát đột nhiên lắng lại xuống tới, đống cát đen bên trong cánh hoa tàn lùi. Lăng Vũ bàn tay vung lên, đống cát đen xoay ngược chiều hướng phía Lý Hùng gào thét mà đi. Lý Hùng giật nảy mình, phi tốc nhanh lùi lại, nhưng mà tốc độ của hắn cũng không rất nhanh, tối thiểu không bằng đống cát đen nhanh. Rất nhanh, đống cát đen đem hắn bao phủ. Một cỗ thôn phệ ăn mòn chi lực bộc phát. Mọi người từ màu đen trong biển cát, nghe thấy được Lý Hùng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm. Chỉ cảm giác rùng mình. Cuối cùng, Lý Hùng thi thể rơi xuống. Chỉ còn một đống xương khô, mà xương khô tại rơi xuống quá trình bên trong, cũng trong gió hóa thành vô số hạt cát. Chẳng chiến dịch này xảy ra bất ngờ, kết thúc cũng rất nhanh. Mọi người tầm mắt buông xuống, nhịn không được bi thương. Mặc dù bọn hắn đại khái minh bạch xảy ra chuyện gì, bọn hắn vẫn như cũ không bỏ đã từng đồng bạn cứ như vậy rời đi. Nhất là chủ soái, trời xanh bình dị gần gũi, không có chủ soái giá đỡ, cùng trên dưới đều hòa mình, chưa từng đã một cái thượng vị giả tự cho mình là, mà là nghĩ bằng hữu đồng dạng, đối đãi bọn hắn, tại bọn hắn trong lòng, trời xanh tựa như một vị lão đại ca, tại ngươi gặp khó thời điểm cổ vũ ngươi, tại ngươi mê mang thời điểm nói cho ngươi đi làm chính xác sự tình, tại ngươi vui vẻ thời điểm đi cùng ngươi chia sẻ phần này vui vẻ, cũng tại ngươi thống khổ thời điểm gánh chịu áp lực. Trời xanh bản tôn bị Lý Hùng chém xuống viên kia đầu đột nhiên giật giật, cho tàn đôi mắt bên trong khôi phục sắc thái, sinh cơ tại dần dần trở về. Có người ánh mắt sáng lên, vọt tới, kích động vạn phần nói, chủ soái, ngươi không chết, không chết, chủ soái không chết, thật sự là quá tốt. Chủ soái, càng ngày càng nhiều người vây lại, toàn trường tràn ngập hưng phấn không khí. Trời xanh không đầu thân thể đứng lên, đem đầu lắp đặt lên đi. Vết đứt đúng là đang nhanh chóng khép lại, trắng bệch khuôn mặt, cũng có huyết sắc. Tần Liệt cùng Lỗ Bản Vi liếc nhau, nhìn đến lẫn nhau trong mắt rung động. Hai người nhìn về phía Lăng Vũ, lộ ra vẻ hỏi thăm. Lăng Vũ không nói gì, thần sắc bình tĩnh. Đám người tản ra, chừa lại một con đường. Trời xanh đi tới, tại Lăng Vũ trước mặt chậm rãi khom người, cung kính nói, sau trận chiến này, giữa chúng ta ân oán đã tiêu tán, bất quá ta thiếu ngươi một cái ân tình. Cảm ơn ngươi giúp ta giết tên kia, để ta có thể sống lại. Lăng Vũ nói ra, ngươi tại trang cái gì? Trời xanh sắc mặt biến hóa, lại tại nháy mắt khôi phục như thường, cười nói, chẳng lẽ ngươi đang hoài nghi thân phận của ta à? Ngươi quá lo lắng, tên kia đã bị ngươi giết. Lăng Vũ nói, bản tôn đã bị ngươi giết, sẽ không lại sống tới. Trời xanh cau mày nói, ta đã nói rồi, ta chính là bản tôn. Nếu như ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Lăng Vũ lắc đầu, cũng không cùng hắn nói nhảm. Hắn không cần để bất luận kẻ nào tin tưởng. Hắn chỉ cần giết hắn. Mọi người bảo hộ ta, ta thương thế chưa lành, thế tất sẽ chết tại hắn trên tay. Trời xanh hét to, mọi người giận dữ, thề sống chết bảo đảm hắn. Trong lúc nhất thời cùng chung mối thù, trực diện Lăng Vũ, cũng có một số nhỏ người biểu thị chất vấn. Không có hành động thì bị những người khác coi là dị loại. Dị loại chính là phản đồ. Bọn hắn không bảo vệ được ngươi. Lăng Vũ cười nhạo một tiếng, tiện tay vung lên, vô hình xung kích khuếch tán ra, xôi trào khuấy động, tất cả ngăn trở hắn đường người đều là bay tứ tung ra ngoài, như gặp phải trọng kích, ngũ tạng lục phủ đều thu đến khác biệt trình độ tổn thương. Nhưng Lăng Vũ lười nhác giết những này vô tri chung người, chỉ dùng rất nhỏ lực đạo, đối bọn hắn mà nói, nhưng như cũ là khó mà khỏi hẳn trọng thương, cũng coi là đối bọn hắn dám can đảm cản trở mình một cái trừng phạt. Ta đương nhiên biết bọn hắn không bảo vệ được ta, nhưng ta có thể thừa dịp cái này thời điểm chạy trốn. Trời xanh cười to rời đi. Trong tiếng cười tràn ngập mỉa mai Lăng Vũ không giết được hắn, cũng chế giễu một đám ngu xuẩn, bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mọi người choáng váng, tiếng cười kia, tựa như một thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào trong lòng, đau đến khiến người sụp đổ. Chợt, lửa giận như núi lửa bộc phát, dòng lũ vỡ đê, thế không thể đỡ. Hỗn đàn, chúng ta muốn xé ngươi. Trời xanh quay đầu nhìn bọn hắn một chút, cười lạnh một tiếng, lộ ra vẻ khinh thường. Các ngươi, có thể làm được a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.